Xuyên sách trở thành nữ phụ pháo hôi bị hôn phu sỉ nhục. Chương 669. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc mấy người đang tập trung ăn uống, Tô Ý bị gọi đến bất ngờ đã đến nơi. Vừa bước vào, liền nhìn thấy nhóm 5 người đang hăng hái ăn uống. Cô tò mò nhìn Tạ Tiểu Quyên. Chuyện gì đây? Tạ Tiểu Quyên nhún vai. Em cũng không biết, chị Miêu Miêu chỉ nói bảo chị qua đây. Mấy người họ hình như đến tụ tập, là cô họ Tần kia mời khách. Tô Ý gật đầu, sau đó đi về phía mấy người. Chưa kịp bước đến gần, đã nghe thấy Tần Như Vân nói với 4 người còn lại. Sau này nếu các cậu muốn ăn, 5 người chúng ta mỗi tuần đi ăn một lần để cải thiện bữa ăn thế nào? Nhưng mình nói trước, chuyện này tuyệt đối không được cho người thứ 6 biết. Trong ký túc xá tổng cộng có 6 người. Người thứ 6 là ai thì là chuyện không còn rõ hơn được nữa. Tô Ý đã đoán được Tần Như Vân muốn làm gì từ lâu. Nhưng cô không còn hứng thú với những trò vặt giữa các cô gái thời học sinh nữa. Kiếm tiền còn không kịp, ai có thời gian mà lập bè kéo cánh với cô ta. Vì thế cô thản nhiên bước đến trước mặt Tần Như Vân. Ôi, mọi người đều ở đây à? Trước đó Tần Như Vân vừa nói đừng để cô biết chuyện này. Ngay giây tiếp theo đã thấy người đã đến trước mặt mình. Trên mặt nhất thời không kịp phản ứng, cô ta nhìn Tô Ý một cách ngượng ngùng. Không phải cô nói hôm nay không rảnh sao? Sao lại đột ngột đến thế? Tào Mạn Lệ ở bên cạnh lập tức kéo Tần Như Vân đang ở thế yếu. Với vẻ mặt cười nói giải thích. Xin lỗi nhé, Tô Ý, chúng tôi nghĩ cô không đến được, nên không gọi cô. Hơn nữa chúng tôi cũng đã ăn gần xong rồi. Tô Ý mỉm cười. Tôi không đến để ăn với các cô. Các cô cứ ăn đi. Nói xong, cô đi về phía quầy thu ngân. Tiểu Quyên, mang 5 chai nước ngọt ra bàn kia. Bảo là chị mời. Tạ Tiểu Quyên sững lại một chút. Bọn họ ăn cơm mà không gọi chị. Chị còn tặng nước ngọt cho họ à? Tô Ý khẽ cười. Nếu bọn họ mời chị, thì em còn mặt mũi nào mà lấy tiền nữa? Nói thử xem là 5 chai nước ngọt đắt hơn hay là giảm giá một chút đắt hơn? DTVTA, Tiểu Quyên lập tức hiểu ra, cầm 5 chai nước ngọt đi qua. Tần Như Vân nhìn thấy có nước ngọt, lập tức kinh ngạc nói, chúng tôi đâu có gọi nước ngọt đâu. Tạ Tiểu Quyên giúp mở nắp chai, là bà chủ chúng tôi mời. Bà chủ nói các chị là cùng một phòng ký túc xá, lại là lần đầu đến nhà hàng ăn cơm, vốn nên mời các chị, nhưng vì bạn học Tần nói trước sẽ mời khách, nên chỉ mời mọi người uống nước ngọt thôi. Tần Như Vân và Tào Mạn Lệ nhìn nhau, đều ngơ ngác. Bà chủ của các cô cùng ký túc xá với chúng tôi là ai, thì còn là ai được nữa? Bạch Miêu Miêu lúc này đã không nhịn được cười. Tô Ký Xuyên Thái và Tô Ý, các cậu thử nghĩ kỹ xem. Tần Như Vân lập tức kinh ngạc. Nhà hàng này là của Tô Ý mở sao? Sao có thể thế được? Cô ấy không phải là sinh viên năm nhất sao? Bạch Miêu Miêu cười khẩy một tiếng. Ai quy định sinh viên không thể mở nhà hàng à? Nhà hàng này cũng không phải mới mở năm nay. Tần Như Vân vẫn không dám tin. Tô Ý nhìn qua cũng chỉ tầm tuổi bọn họ, sao có thể mở một nhà hàng lớn như thế này được chứ? Hơn nữa việc kinh doanh còn phát đạt như vậy, Tào Mạn Lệ thì bình tĩnh hơn một chút. Bạch Miêu Miêu, nếu cậu và Lâm Thư Thư đều biết, tại sao không nói sớm cho chúng mình biết? Bạch Miêu Miêu bĩu môi, chẳng lẽ nói ra thì cậu không ăn nữa à? Lâm Thư Thư cũng đồng ý. Chúng tôi cũng sợ các cậu biết rồi sẽ có gánh nặng. Đến lúc đó bạn học Tần nhất định sẽ sợ Tô Ý mời khách mà ngại không dám đến đây mời khách. May mà Tô Ý đến muộn, chúng ta cũng đã ăn no, tiện thể uống chút nước ngọt Tô Ý tặng mà ngồi một chút. Tào Mạn Lệ bị mấy lời này làm cho nghẹn họng, nhìn xung quanh một lượt, phát hiện nhà hàng này còn có cả tầng 2, đang vào giờ ăn. Cả trên lầu lẫn dưới lầu đều đông đúc, không một chỗ nào không nhộn nhịp, ngay cả bên ngoài lúc này cũng đã xếp hàng dài. Cách chương